Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, hoa treo vũ trang sắc bá khí. Hơn 1000 người đội ngũ khổng lồ cấp tốc vây lên, đem đình viện vây quanh đến chật như nêm cối, một mảnh đen kịt, nhìn ở phía xa Capone Bét trong mắt giống như nghĩ quần. Những người này là thủy quân Hepo tinh nhuệ, bọn họ cũng không giống như búp phết thủ hạ những mafia đó dễ đối phó như vậy. Vừa vặn để cho ta nhìn xem, ngươi đến là dùng phương pháp gì tại như vậy trong thời gian ngắn xé rách ta bố trí xuống phòng. Hoa treo cau mày, bờ môi hơi hơi trương hợp, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn thực rất rõ ràng, hắn không phải người kia đối thủ. Không cách nào nhìn thẳng đối phương hai mắt qua chiến đấu càng là hội hiểm tượng hoàn sinh. Lúc này nếu như còn cự tuyệt nanh sói hảo ý, vậy thì không phải là kiên trì mà là muốn chết. Hoa treo thở sâu, thể nội tiềm tàng lực lượng dâng lên mà ra, trong tay nắm thế đao lại là bò lên trên một vòng đen nhánh lộng lẫy. Tại ánh mặt trời chiếu xuống giống như hiện ra hàn quang thiết giáp. Vũ trang sắc bá khí. Aperfis đạm mạc lên tiếng. Tuy nhiên đối thủ có được vũ trang sắc bá khí để hắn có chút kinh ngạc. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Nếu như đối thủ có được kiến văn sắc bá khí, trận chiến đấu này có lẽ còn sẽ có chút đáng xem. Nhưng là vũ trang sắc bá khí. Bám vào vũ trang sắc bá khí công kích tuy nhiên cường đại, nhưng này cũng phải có thể đánh đến trên người hắn. Về phần vũ trang sắc bá khí phòng ngự, nếu như hoa treo muốn bằng vào cái kia nông cạn vũ trang sắc ngăn lại thất tinh kiếm công kích, vậy hắn rất nhanh liền có thể thưởng thức được nanh sói trên thân thống khổ. Vậy mà biết vũ trang sắc bá khí. Xem ra người ngược lại không giống hắn để người trong vườn như thế vô tri. Hoa treo nói, liền vung động trong tay thế đao chém tới, mang theo sắc bén kình phong gào thét xuống. Aperfis đem kiếm nâng lên, nằm ngang ở trước người, lại là đem này thế đại lực trầm nhất đao trực tiếp ngăn lại. Mặc cho đối phương như thế nào thêm đại lực lượng, vẫn là như trong biển đá ngầm sừng sững bất động. Mà kiếm cùng thế đao hiện lên, thập chữ giao thoa. Giằng co tại giữa không trung, hoa treo dứt khoát bỏ qua về mặt sức mạnh áp đảo đối phương ý nghĩ. Chân phải nổi lên, như cầm pa chi chân hoành không càn quét, chùy đinh võ mũi chân, kiện hàng kim loại đen lộng lẫy chân phải ngang đá tới. Trong không khí kích thích tầng tầng gợn sóng. Đó là bát sông quyền tác dụng dưới kích xả ra sóng xung kích. Tựa hồ là sớm đã dự chi đến đối phương hành động. Tại hoa treo vừa mới nâng lên chân phải một khắc này, Aperfis liền thoát thân mà ra nhảy vọt đến giữa không trung. Trở tay huy kiếm, tăng lớn đến cực hạn lực lượng đột nhiên rơi vào thế đao lưỡi đao bên trên. Vốn cũng bởi vì chân sau đứng thẳng mà lộ ra phù phiếm bất lực, hoa treo lại khó treo chống. Tựa như là bị chùy xuống mặt đất cây đinh, toàn bộ thân thể đều lún xuống đi vào. Aperfis từ giữa không trung rơi xuống, mũi kiếm trực chỉ mi tâm, tựa hồ là muốn từ giữa không trung đem đối phương trực tiếp một phân thành hai. Nửa người dưới không kịp rút ra cách mặt đất, hoa treo đành phải cưỡng ép nghênh chiến. Hai tay nổi gân xanh, không gì sánh kịp lực lượng khu động lấy thế đao thẳng chảm mà lên. U lục mũi kiếm cùng hắc sắc đao nhận kịch liệt va chạm. Phảng phất lôi đình ở bên tai nổ vang, để chung quanh dựa vào tương đối gần hải tặc trực tiếp màng nhĩ vỡ tan. Ngũ quan chảy ra máu tươi, ngay sau đó, Aperfis thị dư lực đánh bay ra ngoài. Mà hoa treo tức thì bị hoàn toàn đánh vào. Giao chiến dư ba cũng theo đó bạo phát. Oanh, mặt đất ầm vang nổ tung. Hạt bụi đầy trời, đá vụn vẩy ra. Có thể so với viên đạn xạ tốc đá vụn để chung quanh hội tụ hải tặc thậm chí còn đến không kịp tổ. Trước một đợt hữu hiệu thế công, liền tổn thương thảm trọng, cấp tốc rời xa trong khi giao chiến khu vực, từ đằng xa tiến hành xạ kích. Đếm không hết viên đạn như mưa rơi trút xuống, để lúc đầu chuẩn bị thừa thế truy kích Apophis cũng cảm thấy một tia khó giải quyết. Tại Kiến Văn sắc bá khí cảm giác dưới, bình thường súng ống công kích thậm chí ngay cả hắn góc áo đều sờ không tới. Nhưng nếu như hỏa lực quá thân thiết tập hợp lời nói, coi như hắn có thể cảm giác sở hữu viên đạn xạ kích quỹ tích, cũng không đủ khu vực để hắn qua tiến hành trốn tránh. Con kiến nhiều cũng đáng ghét, xem ra ta vẫn là trước dọn bãi đi. Apophis đạm mạc thanh âm rơi xuống, kiểu thuấn di xuất hiện tại hải tặc khu vực bên trong. Đủ để cắt chém sắt thép đỏ thẫm đánh chém rơi tại những hải tặc đó trên thân thể. Hô hấp ở giữa cũng đã đem chung quanh khu vực biến thành đồ tể trang. Đáng giận, tốc độ của hắn quá nhanh, không có thủ lĩnh kiềm chế. Chúng ta căn bản là không có cách nhắm chuẩn. Chờ ta kéo vang lựu đạn cùng hắn liều. Không cần sợ, chúng ta nơi này mấy ngàn người, hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Tại cái này chiến trường hỗn loạn bên trên, không có bất kỳ người nào chú ý tới. Mặt đất chảy xuôi máu tươi, lại là hướng về Apophis chỗ khu vực hội tụ. Tựa như là thuộc vệ huyết nhục Uzumaki đồng dạng tụ hợp vào thân thể của hắn. Thất tinh kiếm yêu dị tà ma đường vân bên trên bắt đầu tiêu tán ra tinh hồng huyết vụ. Tinh hồng huyết vụ bao phủ xuống, sở hữu hải tặc nội tâm tiềm tàng lệ khí cùng bạo ngược đều bị vô hạn phóng đại. Vì cái gì cầm lỗ mũi nhìn ta? Ngươi là tại xem thường ta sao? Nhìn ta giết ngươi? Ngươi cái này cặn bã dựa vào cái gì khi đội trưởng? Cũng bởi vì ngươi hội bán cái mông sao? Đừng có giết ta, không được qua đây. A, ta đều nói đừng có giết ta, vì cái gì còn muốn đi qua? Nhìn ta đâm chết ngươi, đâm chết ngươi, đâm chết ngươi. Sở hữu hải tặc đều hướng người bên cạnh giơ lên đồ đao, giữ tợn mỉm cười, vặn vẹo hoảng sợ. Địa ngục ở chỗ này mở ra đại môn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Từ phế tích bên trong lao ra đến Hoa Treo không dám tin nhìn trước mắt hết thảy. Rõ ràng chỉ là mấy giây thời gian. Vì cái gì ngoại giới giống như là nghiêng trời lệch đất đồng dạng biến hóa? Apophis, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Tự mình động thủ thái phiền phức. Tựa hồ là bị máu tươi chỗ lấy lòng. Apophis đúng là tâm bình khí hòa cùng hắn giải thích một phen nguyên nhân. Đương nhiên, đối với Hoa Treo tới nói, loại nguyên nhân này sẽ chỉ làm hắn càng phát ra nổi giận. Hỗn đàn, dừng tay cho ta a! Hoa Treo đem bát sông quyền sóng xung kích cùng vũ trang sắc bá khí lực lượng toàn bộ dây dưa tại nắm tay phải phía trên. Liền liền không gian xung quanh cũng kích thích gợn sóng ripple. Bát sông quyền ảo nghĩa, chùy long chùy đinh, nhìn ngược lại là có chút ý tứ. Đỏ thẫm new moon, Apophis giơ lên thất tinh kiếm chỉ hướng đối phương. Tiêu tán huyết vụ tại trên thân kiếm không ngừng ngưng tụ. Lại là tại phong nhận bên trên ngưng tụ thành một tầng huyết sắc áo ngoài. Nhìn qua yêu dị vô cùng, làm người sợ hãi, lóe ra kim loại đen lộng lẫy nắm tay phải, đỏ thẫm trong huyết vụ tỏa ra u lục hỏa diễm trường kiếm. Kịch liệt trùng kích đụng vào nhau, bạo tạc tính lực lượng đi qua trường kiếm cùng tay phải, truyền lại đến hai trong thân thể, sau đó lại truyền lại đến hai người đứng đấy trên mặt đất. Vốn là rạn nứt vỡ vụn khắp nơi hoàn toàn sụp đổ, lại là trống không tan biến mất hơn phân nửa, đột nhiên lún xuống mấy mét mặt đất trở nên cứng rắn hơn sắt. Rõ ràng là trước đó bùn đất bị lực lượng kinh khủng đè ép đến cực hạn mà hình thành. Huyền náo khí lãng giống như cuồng phong bao phủ bốn phía, đem chung quanh tản mát bùn đất thổi đến giữa không trung. Dưới lên một trận tươi mát tự nhiên mưa bùn. Hai người giằng co cũng không có tiếp tục quá lâu. Hết sạch sức lực, Hoa Treo bị hung hăng bắn ra, giống như là bóng ra đồng dạng tại mặt đất, vài lần bắn lên lại rơi xuống. Sau cùng ầm vang nện rơi xuống đất, tóe lên đầy trời hạt bụi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ